có một chú cá heo muốn trêu chọc tôi. Chương 50, chơi game cùng học bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, điện thoại trong cặp của Hạ Chí vang lên. Hạ Chí nhướng mày, ngay lập tức nhận ra chắc chắn là Lạc Ly gọi điện để hỏi cậu sao vẫn chưa về nhà. Anh sẽ dìm chết sự uy nghiêm của Lạc đại ca. Em nói xem, tại sao anh ấy không chăm sóc đội bơi của trường đại học Quy cho tốt? Dù sao cũng có Trần Gia Nhuận làm bia đỡ đạn, tại sao cứ phải dán mắt vào anh như vậy? Trước đây anh không hề mê game, nhưng bây giờ anh lại rất muốn chơi. Trước đây anh cũng không thích xem phim hoạt hình, nhưng mỗi khi ra khỏi trường, thấy tiệm tạp hóa đang chiếu Doraemon, anh lại cảm thấy thú vị vô cùng. Nhìn những cụ già đang bán kéo đường làm kẹo dâu rồng, anh cũng thấy, ôi, đó thực sự là một kỹ năng tuyệt vời. Em biết điều này có ý nghĩa gì không? Hạ Chí ấn nhẹ vào đầu Bĩ Bĩ. Bĩ Bĩ thấy Hạ Chí không chịu xuống chơi cùng, liền nổi cáu, quay lưng lại và vẫy đuôi, khiến Hạ Chí ướt sũng. Hạ Chí lau mặt. Mỗi sáng thứ bảy mặc dù Bĩ Bĩ nghịch ngợm nhưng lại đáng yêu và hiểu chuyện. Giờ đâu rồi? Điện thoại lại rung lên thêm vài lần. Hạ Chí lấy điện thoại ra xem. Quả nhiên đều là cuộc gọi từ Lạc Ly. Hạ Chí rất quyết tâm gửi một tin nhắn qua WeChat cho Lạc Ly. Tôi cần thời gian yên tĩnh. Đừng ép tôi. Sau đó, Hạ Chí rất ngông cuồng chặn số của Lạc Ly. Cậu rất hiểu rằng Lạc Ly làm vậy là vì sự quan tâm của cậu. Nhưng cậu cũng là một con người. Cậu cần một chút thời gian để thở. Lạc đại ca thật là giỏi, khiến mình muốn bỏ nhà ra đi. Vào khoảnh khắc này, Hạ Chí bỗng nhiên cảm thấy kính nể Trần Gia Nhuận. Có thể sống sót dưới sự thúc ép của Lạc đại ca lâu đến vậy, anh ta mới thực sự là người tài giỏi. Không, anh ta là một ninja, có tâm hồn rộng mở, bao dung vô hạn. Lạc Ly nhíu mày, ban đầu định nhắn tin hỏi Hạ Chí tại sao cần thời gian yên tĩnh, nhưng lại phát hiện không gửi được tin nhắn. Anh ấy bị chặn rồi. Lạc Ly bỗng có cảm giác không ổn, lập tức gọi cho Diệp Lân. Diệp Lân đang ngồi trước máy tính gõ bài luận, rất ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi từ Lạc Ly. Lạc Ly, có chuyện gì vậy? Hạ Chí chưa về nhà tối nay, còn chặn cả số của tôi. Bảo là cần yên tĩnh. Diệp Lân ngớ ra 2 giây, khóe miệng nhếch lên, cố nén cười nói, vậy thì cậu cứ để cho cậu ấy yên tĩnh đi. Cậu không lo lắng sao? Rằng cậu ấy sẽ bị áp lực quá lớn, hoặc có triệu chứng trầm cảm, hay làm điều gì nguy hiểm không? Diệp Lân siết chặt điện thoại, cúi đầu, muốn nện bàn cười thật to. Lạc Ly im lặng chờ ở đầu bên kia điện thoại. Diệp Lân khó khăn lắm mới kìm lại được cơn cười, mới tiếp tục cầm điện thoại. Cậu nghĩ mà xem, cậu ấy là người trong cuộc thi tiếp sức mà dù bị tụt lại nhiều mét cũng không từ bỏ. Sức mạnh khiến cậu phải nể phục. Đối với cậu ấy, có áp lực hay trầm cảm gì không? Chỉ đơn giản là cậu ấy có muốn làm điều gì đó hay không thôi. Vậy là, bây giờ cậu ấy không muốn học. Đúng vậy, thì cậu cứ để cậu ấy chơi một chút đi. Cậu ấy không giống Trần Gia Nhuận. Gia Nhuận sợ cậu, nhưng Hạ Chí là kiểu người nếu cậu làm gãy chân cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ dùng chính những mảnh xương đó để trả thù cậu. Cứng đầu lắm, bên kia điện thoại lại im lặng. Diệp Lân biết Lạc Ly là một người rất nghiêm túc. Anh ấy nghiêm túc với những việc của bản thân, cũng nghiêm túc với những người mà anh ấy coi trọng. Có một người bạn như vậy có thể thúc giục bản thân, giúp mình tự giác hơn. Nhưng cũng có rất nhiều lúc rất mệt mỏi. Ý cậu là Gia Nhuận cũng ghét tôi sao? Một lúc lâu sau, Lạc Ly bên kia điện thoại bỗng nhiên lên tiếng. Diệp Lân che mặt, thở dài, Gia Nhuận không ghét cậu. Cậu ta rất thích cảm giác được cậu quản lý. Thật vậy sao? Thật mà, bởi vì Trần Gia Nhuận chính là một kẻ thiếu dạy dỗ. Sau khi nói xong, Diệp Lân liếc mắt nhìn Trần Gia Nhuận, người đang đeo tai nghe chơi game hăng say. Khi kết thúc cuộc gọi, Diệp Lân suy nghĩ một lát rồi lại gửi một tin nhắn WeChat cho Hạ Chí. Đang đâu vậy? Hạ Chí nhanh chóng đáp lại. Tôi đang ở cung cá heo. Diệp Lân mỉm cười. Hay là chúng ta đến một quán net, lập đội chơi game, buông lỏng cả buổi tối. Hạ Chí, tôi vẫn muốn xem cá heo hơn. Diệp Lân, con cá heo mà cậu xem hôm nay chắc chắn sẽ không dễ thương, dịu dàng và quan tâm cậu đâu. Hạ Chí nhìn tin nhắn của Diệp Lân, do dự một chút rồi không nhịn được trả lời. Sao anh biết được? Diệp Lân nhìn vào điện thoại, suy nghĩ một giây rồi đáp. Bởi vì tôi không ngủ được, không thể nhập hồn vào cá heo để ở bên cậu. Hạ Chí đọc xong, ngẩn người nhìn lên trần nhà, đáp lại, nhàm chán. Sau đó, cậu vác cặp lên vai. Bĩ bĩ, ngủ sớm chút nhé, cẩn thận không lớn lên được đâu. Có người hẹn anh đi chơi game. Tạm biệt, bĩ bĩ lại phun nước lên, nhưng không làm Hạ Chí bị ướt. Hạ Chí đặc biệt không đến quán net của Thư Tuấn mà tìm một nơi khác. Vừa ngồi xuống thì thấy Diệp Lân gửi tin nhắn. Tôi đến rồi, cậu đâu? Hạ Chí nghĩ thầm người này nhanh thật. Xem ra quanh khu đại học Quy cũng có quán net. Lập đội với Diệp Lân. Cả hai lao vào game. Cảm giác thật sảng khoái. Diệp Lân và Sầm Khanh miễn cùng phong cách. Thường xuất hiện từ những hướng không ai ngờ tới. Bất ngờ tiêu diệt đối thủ, nếu không thì anh sẽ kéo đối thủ lại để Hạ Chí chém. Hạ Chí đã trút hết mọi áp lực từ việc phải ôn bài và học thuộc từ Vựng suốt thời gian qua. Cứ như vậy, hai người chơi đến khoảng hơn 10 giờ tối. Hạ Chí đón Lạc Ly cũng đã trở về trường đại học Quy, định đứng dậy cầm cặp. Nhưng bất ngờ nhận ra Lạc Ly đang ngồi ngay bàn gần đó. Hình như cũng đang chơi game. Cái này, làm sao có thể? Hạ Chí vừa định rời đi thì đối phương lên tiếng. Cậu không chơi nữa sao? Giọng nói lạnh lùng và nghiêm túc ấy. Không phải là Lạc Ly sao? Lạc Ly, sao anh lại ở đây? Lạc Ly ngẩng đầu lên. Trả lời, đến chơi game cùng cậu. Không phải, người chơi game cùng tôi không phải Diệp Lân sao? Liệu có phải Lạc đại ca đã đăng nhập vào tài khoản của Diệp Lân từ đầu? Tôi là người mà cậu đã tiêu diệt. Hả? Hạ Chí ngạc nhiên. Tối nay cậu đã giết tôi 12 lần. Hả giận chưa? Lạc Ly hỏi rất nghiêm túc. Hình như việc bị Hạ Chí chặt chém trong game nghiêm túc chẳng khác gì cuộc thi bơi lội. Hạ Chí mất một lúc lâu để tiêu hóa thông tin này. Cuối cùng đã hiểu ra. Cậu đã bị ép quá mức. Muốn nổi loạn. Vì thế Diệp Lân đã ở bên cạnh cậu chơi game. Còn đối thủ trong game của cậu chính là đối tượng nổi loạn. Lạc Ly, người lập đội với anh là ai? Gia Nhuận, không thể nào. Trần Gia Nhuận chơi game rất giỏi. Đúng vậy, nên cậu ta là người phụ trách thua không quá rõ ràng. Hạ Chí không biết nói gì nữa. Cậu quay mặt đi, vừa tức giận vừa buồn cười. Tức giận vì cậu chỉ muốn chơi một ván game để thoát khỏi đám học sinh giỏi này. Mà cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự kiểm soát của họ. Thật buồn cười, đường đường là Lạc đại ca đầy uy quyền. Đã hạ mình lại còn kéo theo cả Trần Gia Nhuận chịu tội thay. Vào game làm vui lòng Hạ Chí, giúp cậu thư giãn. Nghĩ như vậy, Hạ Chí bỗng cảm thấy hơi xấu hổ. Xin lỗi. Là tôi ép cậu quá nhiều. Thỉnh thoảng cũng nên thư giãn một chút. Lạc Ly nói xin lỗi mà vẫn rất nghiêm túc. Không sao, tôi có thể nói thật một câu không? Nói thật gì? Anh chơi game thật sự quá tệ. Hạ Chí thở dài. Tôi đã bàn qua với Diệp Lân. Vẫn nên để cậu có thời gian riêng cho mình. Đúng như vậy. Hạ Chí đáp lại. Được rồi, giờ đến phần tiếp theo. Phần tiếp theo là gì? Hạ Chí nhíu mày nhìn Lạc Ly. Đi ăn khuya, thấu hiểu lẫn nhau, tình cảm đi lên. Lạc Ly đi về phía cửa quán net. Còn Hạ Chí thì vẫn đứng nguyên tại chỗ. Lạc Ly có phải là một con robot không? Dạy bài tập, kết bạn, còn có quy trình nữa sao? Thực sự là phần tiếp theo của anh ấy. Nhưng dù sao đi nữa, Hạ Chí bỗng cảm thấy áp lực khi phải đối mặt với Lạc Ly cũng không còn lớn như trước. Bởi vì tối hôm đó, khi Lạc Ly mời cậu ăn món cua xào mì gạo cay, anh ấy cũng khá hồi hộp, hỏi với giọng điệu cứng nhắc, món này ăn ngon chứ? Ngon lắm, Hạ Chí gặm một chân cua, rồi nghĩ một chút lại hỏi, anh sốt sắng gia sư cho tôi, có phải đội bơi giao nhiệm vụ này cho anh không? Đúng vậy, Lạc Ly gật đầu, cả ba huấn luyện viên đều nói sẽ làm mọi cách để giúp cậu đậu vào đại học Quy, vậy chẳng phải anh chịu áp lực lớn rồi sao? Nếu tháng 9 này cậu trở thành đối thủ của chúng tôi, áp lực của tôi sẽ càng lớn. Khi nói câu này, Lạc Ly rất nghiêm túc. Đối đầu với anh, tôi cũng thấy áp lực rất lớn. Cả hai cùng chạm chân cua xào vào nhau, xem như một cái bắt tay để hòa giải. Hạ Chí mới vừa thi xong, bỗng phát hiện mình đã bị kéo vào nhóm bơi của Đại học Quy, mới vừa vào. Huấn luyện viên Bạch đã là người đầu tiên hỏi, Thái Bạch Kim Tinh, điểm số thế nào? Vương Đại Tráng, huấn luyện viên Vương, thi thế nào? Quỷ Yến Sầu, huấn luyện viên Mạc, thi thế nào? Nhị Hùng, cậu em, thi thế nào? Không có việc gì lén lút cười, thi thế nào? Nhóm chat bỗng dưng bị lấp đầy bởi tin nhắn. Hạ Chí ngỡ ngàng, thầy cô có rất nhiều sinh viên, không thể nào chỉ chú ý đến mình. Các bạn học cũng bận rộn không kém, ngoài mẹ và Diệp Lân ra. Cậu thật sự không ngờ lại có nhiều người coi trọng kết quả thi của mình đến vậy. Hạ Chí suy nghĩ một hồi lâu, rồi trả lời, em nghĩ chắc phải trên 650 điểm. Bạch Kim Tinh, trời ơi, chỉ 650 điểm thôi. Lo quá, Vương Đại Tráng, huấn luyện viên Vương, đây là để chúng ta lo đến khi có bảng điểm. Quỷ Yến Sầu, huấn luyện viên Mạc, lo lắng đến nỗi tóc mình cũng rụng hết. Nhị Hùng, không phải, huấn luyện viên Mạc, không phải đầu thầy hói sao? Trong nhóm chat bỗng dưng im lặng, có vẻ huấn luyện viên Mạc đang xử lý Triệu Hùng. Khi điểm thi đầu tiên được công bố, Hạ Chí nhìn thấy tổng điểm của mình là 675. Toán và lý hóa đứng top 3 toàn khối, văn và tiếng Anh hơi kém nhưng cũng được hơn 120 điểm. Tổng điểm đứng thứ 8 toàn khối, bản thân cậu cũng không tin vào số điểm của mình, có vẻ như thực sự đang đến gần hơn với trường đại học Quy rồi. Cậu đã gọi điện thông báo cho Diệp Lân, tôi thi được 675 điểm. Diệp Lân bên kia điện thoại im lặng, một lúc lâu sau mới nói, năm ngoái, điểm chuẩn thấp nhất vào trường Quy là 671. Cậu đã bước vào được nửa bước rồi. Tôi thật sự rất muốn tiếp tục làm bạn cùng trường với anh ở đại học, còn muốn làm đồng đội nữa. Diệp Lân, tôi thật sự rất mong được cùng anh hoàn thành cuộc tiếp sức bơi tự do. Hạ Chí chân thành ước nguyện. Đầu dây bên kia, Diệp Lân nhắm mắt lại, nhẹ nhàng dựa điện thoại vào trán. Cuối buổi họp phụ huynh sau kỳ thi giữa kỳ, Trần Phương Hoa và mẹ của Sầm Khanh Miễn cùng nhau đến tham dự. Để không tạo thêm áp lực cho học sinh, trong kỳ thi giữa kỳ, nhà trường chỉ phát bảng điểm, trên bảng có ghi rõ thứ hạng của từng học sinh trong toàn khối, toàn thành phố và điểm số từng môn, để học sinh và phụ huynh biết được vị trí của mình. Khi họ vừa định vào lớp học, họ đã thấy bố của Chu Thuần là Chu Hiếu đang vui vẻ và phấn chấn trước văn phòng khối. Có vẻ như lần này Chu Thuần thi cử khá tốt. Tiêu Đình nói, bà lại muốn gì nữa? Tuổi lớn rồi đừng làm loạn. Trần Phương Hoa bất đắc dĩ nói. Tiêu Đình cười nói, vậy thì tôi càng phải tranh thủ thời gian mà làm loạn. Trước khi già rồi thì chẳng còn thời gian để làm loạn nữa. Nói xong, Tiêu Đình tiến đến trước văn phòng khối, mỉm cười nói, ôi, thầy Hồ, cảm ơn thầy đã dạy tiếng Anh. Lần này Khanh Miễn nhà tôi thi tiếng Anh được hơn 120 điểm đấy. Nhìn mà cảm giác như được một cái bánh bao từ trên trời rơi xuống vậy. Thầy Hồ lập tức đứng dậy, cũng mỉm cười hàn huyên. Ở đâu? Ở đâu? Đầu óc của Sầm Khanh Miễn vẫn rất thông minh, chỉ là trước đây chưa chịu đầu tư thôi. Bây giờ đầu tư một chút là nâng cao liền. Đúng là có bạn bè tốt. Khanh Miễn mỗi ngày chơi với Hạ Chí. Hạ Chí lần này kỳ thi giữa kỳ đã đạt được điểm đầu vào của Đại học Quy rồi. Tôi chỉ mong Khanh Miễn nhà tôi cũng như Hạ Chí, bay cao bay xa, cái này không thể vội được đâu. Hạ Chí cũng là từng bước lên từ học kỳ trước. May là nền tảng của Khanh Miễn còn tốt hơn Hạ Chí, nên việc nâng cao không khó khăn như Hạ Chí. Nghe những lời này, ánh mắt của Chu Hiếu trợn tròn. Thầy Hồ, các người vừa nói Hạ Chí. Hạ Chí thi giữa kỳ rất tốt đúng không? Đúng rồi, xếp thứ 39 toàn thành phố đấy. Thầy Hồ cười híp mắt. Chu Hiếu ngẩn ra ở đó. Vô thức nói, có nhầm không vậy? Thầy Hồ dừng lại một chút. Rồi nói, không nhầm đâu. Thực ra Hạ Chí từ kỳ thi cuối kỳ trước đã thi tốt rồi. Chỉ tiếc rằng môn tiếng Anh và ngữ văn. Có lẽ là con trai nên không muốn bỏ công sức vào. Mặc dù những giáo viên như chúng tôi đã nói rất nhiều lần trong các cuộc họp phụ huynh, rằng học sinh giỏi nhất định phải tránh việc học lệch. Đúng rồi, trong kỳ nghỉ đông này, Hạ Chí và Khanh Miễn đã nỗ lực rất nhiều vào môn ngữ văn và tiếng Anh. Dùng sự cần cù bù đắp cho sự thiếu sót. À, Phó Chủ nhiệm Chu, Chu Thuần nhà ông thế nào rồi? Tiêu Đình hỏi, cũng ổn thôi. Ông Chu Hiếu nói với giọng trần trừ. Thật à, cũng ổn rồi. Tiêu Đình vỗ tay, cuối cùng cũng ổn rồi. Tôi và Phương Hoa mỗi ngày đều nói với bọn trẻ là phải học theo Chu Thuần. Thế thì quan trọng nhất vẫn là có tấm gương tốt. Trần Phương Hoa nhìn Tiêu Đình cười tươi rực rỡ. Hạ Chí lén lút đến bên Trần Phương Hoa. Khó hiểu hỏi, mẹ, cô Tiêu đang làm gì vậy? Không thấy à, đang khoe khoang đấy. Trần Phương Hoa thở dài bất đắc dĩ. Có phải lại vì bị Phó Chủ nhiệm Chu chê cười trong bệnh viện, nên bây giờ đến trường để lấy lại thể diện không? Hạ Chí hỏi với giọng lạnh lùng. Đúng vậy, mẹ không định khoe khoang một chút sao? Hạ Chí hỏi, đợi con thi xong, mẹ sẽ khoe lớn. Trần Phương Hoa nói, Hạ Chí cảm thán, quả nhiên, lòng báo thù của phụ nữ là rất mạnh, nhưng giờ con đi khoe một chút, không sao chứ, con, đúng vậy, Chu Thuần hàng ngày ở trường kết thân với những học sinh ưu tú như Hà Bân. Không phải châm chọc thì cũng là chèn ép, mặc dù không thể nào dập tắt được tự tin của Hạ Chí. Nhưng không có nghĩa là sự bực bội từ những con ruồi vo ve bên tai không gây khó chịu. Hạ Chí tay đút vào túi tiến đến trước mặt Chu Hiếu. Gọi, chú Chu, đến tham gia họp phụ huynh à? À, đúng rồi. Hạ Chí, lần này cháu tiến bộ nhanh quá. Có bí quyết gì không? Chu Hiếu nặn ra một nụ cười. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là có nhiều gia sư thôi. Cháu đã thuê bao nhiêu gia sư vậy? Chu Hiếu hơi sững sờ, thầm nghĩ có cần về nhà thuê cho Chu Thuần một gia sư không? Ba người, ở đâu ra vậy? Đều là sinh viên của Đại học Quy, một người dạy vật lý, một người dạy toán và ngữ văn, còn một người phụ trách hóa học và tiếng Anh. Họ quản lý cháu như tội phạm vậy. Cháu đã cầu xin họ tha cho tôi mà họ không chịu. Hạ Chí nói với vẻ mặt bất lực, vì đó là trách nhiệm của họ. Nhưng Hạ Chí, cháu tìm đâu ra nhiều sinh viên Đại học Quy dạy ra sự thế? Chu Hiếu tính toán còn mấy chục ngày nữa đến kỳ thi đại học. Nhanh chóng tìm gia sư cho Chu Thuần tăng tốc một chút. Ôi, họ lập một nhóm, nhất quyết bắt cháu tham gia. Không còn cách nào khác. Hạ Chí lắc đầu. Rồi lại đút tay vào túi đi tiếp. Cái kiểu lập một nhóm, nhất quyết tham gia. Chu Hiếu nghe cả nửa ngày. Chẳng lẽ là Hạ Chí quen khi chơi game? Khi Hạ Chí trở về, Tiêu Đình không thể chờ đợi hơn nữa mà nói, tôi phải kể cho mấy người nghe. Trong lần xếp hạng toàn thành phố này, Trung Thuần đứng thứ 48. Thực ra cũng không tệ lắm, nhưng vẫn kém Hạ Chí một chút xíu. Hạ Chí thật sự không ngờ rằng mình lại có thể vượt qua cả Trung Thuần, người mà cậu cho là luôn có phong độ ổn định, khiến lòng tự hào trong cậu dâng lên. Nhưng Hạ Chí, cháu nói với Trung Hiếu rằng cháu đã thuê ba gia sư. Tại sao phải cho ông ta biết những điều đó? Tiêu Tình thắc mắc, bởi vì như vậy, Trung Hiếu sẽ vội vàng tìm cách thuê gia sư cho Trung Thuần. Cô nghĩ rằng sinh viên trường quy thực sự rảnh rỗi sao? Trung Hiếu có thể nhanh chóng tập hợp ba gia sư để triệu hồi thần rồng cho Trung Thuần sao? Hạ Chí nói vậy khiến Tiêu Đình cười đến nỗi không thở nổi. Trung Hiếu bận rộn tìm gia sư thì sẽ không gây rắc rối cho hai vị thái hậu nương nương nữa. Hơn nữa, ông ta còn phải nịnh bợ hai người, nhờ hai người giới thiệu gia sư cho Trung Thuần nữa. Nói đến đây, ngay cả Trần Phương Hoa cũng không nhịn được mà cười. Mẹ, mẹ đi họp phụ huynh, con muốn ra ngoài dạo một chút. Đi đi, ra ngoài thư giãn một chút cũng tốt. Đến lúc này, Trần Phương Hoa đã hoàn toàn yên tâm về Hạ Chí. Hạ Chí lại đến cung cá heo. Cậu đã sớm giấu đồ bơi trong ba lô. Khi đã thay đồ xong, vừa đến bờ hồ thì Bĩ Bĩ đã vui vẻ bơi lại gần. Bắt đầu trò chơi vẫy đuôi, nước văng tung tóe. Hạ Chí lập tức nhào xuống, ôm lấy vây lưng của Bĩ Bĩ, cứ như vậy mà lao xuống nước. Bĩ Bĩ hơi chìm xuống một chút, nhưng nhanh chóng nổi lên, đưa Hạ Chí bơi ra rất xa. Mỗi khi như vậy, Hạ Chí cảm thấy như mình đang bay lên. Bĩ Bĩ, kết quả lần thi này của anh rất tốt. Nếu anh giữ vững phong độ, anh có thể sang thành phố Quy tìm em rồi. Hạ Chí hôn nhẹ L3N đỉnh đầu của Bĩ Bĩ. Bĩ Bĩ bơi vòng quanh hồ nhiều vòng với tốc độ nhanh nhất, đến nỗi kính bơi trên đầu Hạ Chí suýt bay mất. Bĩ Bĩ, đến đây, chúng ta thi bơi nào. Hạ Chí làm động tác ra hiệu, nhưng Bĩ Bĩ vẫn dẫn Hạ Chí bơi vòng tròn. Hạ Chí buông tay, rơi xuống nước. Cậu vừa mới bơi được mấy cú thì Bĩ Bĩ đã đến dùng lưng húc vào Hạ Chí. Hạ Chí vừa bám lên vây lưng của Bĩ Bĩ thì Bĩ Bĩ lại dẫn Hạ Chí bơi vòng nữa. Nhóc con này như muốn dùng hết sức lực vô tận để dẫn Hạ Chí bơi vòng tròn. Hạ Chí cảm thấy Bĩ Bĩ vào sáng thứ bảy có chút khác biệt so với Bĩ Bĩ thường ngày. Bĩ Bĩ vào sáng thứ bảy nghịch ngợm rất nhiều, nhưng lại hiểu những gì Hạ Chí nói. Như thể hai người tâm ý tương thông, luôn biết phải làm gì để an ủi Hạ Chí. Còn những lúc khác, khi Hạ Chí đến thăm Bĩ Bĩ, Bĩ Bĩ cũng rất quấn quýt, nhưng giống như một đứa trẻ cần người chơi cùng, cũng không phải như vậy. Được rồi, dù Bĩ Bĩ như thế nào, em vẫn là con nuôi của anh. Hạ Chí vuốt ve đầu Bĩ Bĩ. Cuối tuần này, khi Sầm Khanh Miễn đến tìm Hạ Chí, cậu ta đã sững sờ. Các người đây là hội nghị bốn bên, phỏng vấn hay là đánh bài? Trước bàn trà hình vuông trong phòng khách của Hạ Chí có bốn người: Diệp Lân, Trần Gia Nhuận, Lạc Ly và cả Hạ Chí. Thậm chí ngay cả Trần Phương Hoa, người đã có danh hiệu là Thái hậu nương nương, cũng đã vào bếp để ép nước trái cây. Bọn họ từng nhóm một phân tích chỗ mất điểm của Hạ Chí với phong thái chuyên nghiệp đến nỗi Sầm Khanh Miễn cảm thấy không biết họ đang bơi lội gì nữa, mà cứ mở lớp học bổ túc là được rồi. Dịch vụ VIP cá nhân hóa mở ra kỷ nguyên mới trong lĩnh vực giáo dục. Những lớp học bổ túc bên ngoài trước đội học sinh giỏi của họ đều phải đóng cửa hết. Hạ Chí vẫn khá nghĩa khí, ngẩng đầu lên ra hiệu cho Sầm Khanh Miễn ngồi lại nghe cùng. Khi kết thúc bài học, Sầm Khanh Miễn vừa uống nước trái cây vừa len lén thì thầm với Hạ Chí: "Ê Hạ Chí, mày thấy biểu cảm trên mặt Diệp Lân không?" "Biểu cảm gì?" Khóe miệng anh ta gần như sắp cười đến tận mang tai rồi. "Cũng đâu phải đã chắc chắn vào trường đại học Quy, anh ta cười cái gì?" Dù Hạ Chí nói vậy, nhưng trong lòng cậu bỗng cảm thấy có chút tự hào. Lúc này, Trần Gia Nhuận trong phòng khách vừa hút nước trái cây vừa duỗi người. Trời ơi, cầu trời cho kỳ thi đại học đến nhanh đi. Kể từ khi vào đại học, tôi chưa bao giờ thấy thi đại học nghiêm túc như lúc này. Lạc Ly cầm điện thoại trong tay, không nói gì cả, còn Trần Gia Nhuận thì không hài lòng. Đá vào chân anh ấy một cái dưới gầm bàn. Cậu làm gì vậy? Tôi đang báo cáo tình hình thi thử của Hạ Chí với huấn luyện viên. Hạ Chí đứng trong bếp, nghe thấy vậy, Sầm Khanh Miễn tỏ ra hơi ghen tị nói. Trước đây tao luôn nghĩ rằng những người quan tâm đờ ến mày nhất trên đời này chính là mẹ mày. Mẹ tao và tao, giờ đây, bỗng dưng tao cảm thấy mày đã bị họ cướp mất rồi. Mày còn định giả vờ đến khi nào nữa? Giả vờ cho đến khi có kết quả thi đại học. Chừng nào tao còn thi tiếng Anh không tốt, bố mẹ tao sẽ không nghĩ đến việc đưa tao ra nước ngoài. Khi nào tao thi vào một trường đại học tốt, họ sẽ chẳng còn gì để nói nữa. Đã nói là sẽ làm anh em cả đời rồi mà. Hạ Chí quay mặt về phía Sầm Khanh Miễn. Tao biết, nhưng nếu chỉ cần thiếu một ngày, một giờ, một phút, hay thậm chí một giây thì cũng không phải cả đời. Mày phải thi vào đại học quy. Tao nguyện hy sinh vì mày. Không phải là tao hy sinh vì mày sao? Cả hai nhìn nhau mỉm cười. Hạ Chí quay đầu lại, nhận ra Diệp Lân cũng đang mỉm cười nhìn mình. Bỗng dưng, Hạ Chí nghĩ, có lẽ trong suốt cuộc đời này sẽ không có ai như Diệp Lân. Mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng vẫn luôn nhìn mình với ánh mắt mong đợi và bao dung. Sau khi trải qua kỳ thi thử lần 2 và lần 3, tâm lý của Hạ Chí cũng trở nên vững vàng hơn. Ngày công bố điểm thi của kỳ thi thử lần 3, Hạ Chí đã đạt 692 điểm, mặc dù không phải là trên 700 điểm, nhưng mục tiêu ban đầu của cậu cũng không phải là trở thành thủ khoa khối tự nhiên. Chỉ cần đỗ vào đại học quy là được rồi, thêm một điểm cũng chỉ lãng phí thôi. Cách chương.